Bách Yêu Phổ năm Sa La Song Thủ. Chương 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, dưới ánh nến leo lét, mấy cây nến này cũng là do Đào Yêu Nhất Quyết yêu cầu nên bà chủ quán trọ mới chịu thắp lên. Mọi người ngồi vây quanh một chiếc bàn, trên bàn bày biện sơ sài vài món đồ ăn nguội ngắt và ấm trà đã nhạt. Ngoài bọn họ ra, trong quán trọ không có thêm ai cả. Trong ánh sáng mờ mịt, chỉ có bàn ghế gỗ thô ráp cũ kỹ, nhìn từ bất kỳ góc nào, nơi này cũng chỉ là một quán trọ bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng, nếu ngửi kỹ thì nơi đây lại chẳng hề bình thường chút nào. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Cồn Cồn đã hắt hơi liên tục cả chục cái, đến Ma Nha cũng chẳng thoát khỏi, vừa dụi mũi vừa thấp giọng ghé sát tai Đào Yêu. Nhân lúc bà chủ vào bếp bưng đồ, căng thẳng nói, ngươi có ngửi thấy không? Cậu lại quay sang Liễu công tử, ngươi thì sao? Đào Yêu và Liễu công tử đều gật đầu. Trong lòng biết rõ, Liễu công tử còn cau mày nói, chắc là vì ngoài trời gió lớn, lại bị mùi pháo che lấp nên lúc đầu không nhận ra. Vừa vào là ngửi thấy ngay, nhưng thế cũng quá kỳ lạ rồi. Đào Yêu đưa mắt nhìn quanh, ta chưa từng thấy nơi nào lộ liễu không buồn che giấu như thế này. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Tỳ Tĩnh Uyên mù tịt không hiểu, sao ta chẳng hiểu nổi một chữ nào thế? Tỳ Cuồng Lan nhìn Đào Yêu, phát hiện ra gì rồi ư? Yêu khí. Đào Yêu nhìn chằm chằm vào cây nến cắm giữa bàn, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu run rẩy theo nhịp thở của nàng. Trong quán trọ toàn là yêu khí. Cái gì? Tỳ Tĩnh Uyên run lên, suýt làm đổ tách trà bên cạnh, gần như chỉ dám thốt ra bằng hơi thở. Lại là yêu quái à? Liễu công tử liếc về phía nhà bếp, xác nhận bà chủ vẫn chưa quay lại, bèn dùng đũa gõ nhẹ lên món ăn trước mặt. Có đói cũng đừng ăn, người đâu có biết mình đang ăn cái gì? Tỳ Cuồng Lan không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Đào Yêu cho chắc chắn. Yên tâm đi, có ta ở đây. Đào Yêu tỏ vẻ như không có chuyện gì. Đừng kinh động đến bọn chúng. Người ta cần tìm còn chưa xuất hiện. Cứ tùy cơ ứng biến thôi. Thiếu niên bị Liễu công tử kéo ngồi xuống ghế, miễn cưỡng ngồi vững. Nghe xong những lời này thì sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng lại không nói gì. Trong lòng không biết đang toan tính điều gì, người chắc cũng cảm thấy rồi nhỉ. Đào Yêu chú ý tới hắn, nói, người bạn cũ mà ngươi nói, nơi này đâu giống như có ai đang đợi ngươi. Thiếu niên cười khổ một tiếng, vẫn không lên tiếng, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ lo âu càng sâu sắc hơn. Lát nữa nếu có chuyện xảy ra thật, e là chúng ta cũng chẳng lo được cho ngươi đâu. Đào Yêu lại nói, chúng ta đã hoàn thành nửa tâm nguyện của ngươi, đưa ngươi đến nơi này một cách toàn vẹn. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, hậu quả ngươi tự chịu, chẳng liên can gì đến chúng ta. Tất nhiên rồi, đa tạ các vị. Thiếu niên chắp tay, trước kia giả chết là ta sai, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Hứ, Đào Yêu bèn quay đầu đi chỗ khác. Tiếng bước chân vang lên, bà chủ quán bưng một mâm bánh bao nguội bước tới, đặt lên bàn, chỉ còn chừng này để ăn, ăn không no thì cũng chẳng có thêm đâu. Bà vừa định rời đi thì bị Đào Yêu kéo lại, sao lại động vào ta nữa? Bà chủ giật mạnh tay, nhưng không thoát khỏi tay Đào Yêu, đôi mày Liễu lập tức dựng ngược, con nhóc nhà ngươi bị bệnh hả? Nhìn dáng vẻ nàng ta tức đến cực điểm, nếu Đào Yêu không buông tay ngay, chỉ e mâm bánh bao kia sẽ bay thẳng vào mặt nàng. Sao bà chủ lại không mở tiệc lớn nữa vậy? Đào Yêu vẫn nắm lấy tay áo nàng, cười hì hì hỏi, là do sức khỏe không tốt hay là tâm trạng không vui? Không muốn làm thì không muốn làm. Bà chủ trừng mắt nhìn nàng, còn không buông tay ta sẽ nổi giận đấy. Đoàn xiếc đắc thú thật sự đã rời đi rồi hả? Đào Yêu buông tay ra, nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng, chỉ lấy đầu ngón tay giữ lại chút vạt tay áo. nghịch ngợm hỏi, thật tiếc quá nhỉ, không còn chuyện vui nữa sao? Ngươi đuổi họ đi lúc nào vậy? Hôm kia, bà chủ giật lại tay áo, như thể chỉ cần không bị chạm vào, tính khí của nàng sẽ giảm đi phần nào. Không nói thêm lời nào nữa, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi. Bà chủ, Đào Yêu cố tình làm nàng khó chịu hơn, gọi với theo bóng lưng bà. Ở đây tối quá, không thể mang vài ngọn đèn dầu ra sao? Không thì ít nhất cũng cho chúng ta thêm vài cây nến chứ. Bà chủ dừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một lượt, giọng điệu cũng không còn tức giận, lại quay về dáng vẻ lười nhác trước đó. Dù có sáng hơn cũng vô ích, cần chúng làm gì? Nàng quay đầu nhìn bọn họ một cái, ngay cả lông mi cũng không động đậy. Dù sao các ngươi ăn cơm cũng đâu có đút nhầm vào mũi. Ăn xong thì tự lên lầu tìm phòng mà ngủ, đều là phòng trống cả. Năm người các ngươi muốn ở chung hay riêng thì tùy. Còn nữa, con lông xù bốn chân kia phải lau chân sạch mới được lên giường. Nói rồi, nàng lại cảm thấy không ổn. Lắc đầu, thôi quên đi, lau hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao cũng chỉ ở lại một đêm. Lông xù bốn chân, mọi người mất một lúc mới kịp phản ứng. Mà nhà sờ đầu Cồn Cồn, ngươi có biệt danh mới rồi đấy. Cồn Cồn đang bận ngửi đồ ăn trên bàn, tượng trưng nhe răng về phía bóng lưng bà chủ. Người đàn bà này thật là kỳ quặc. Mọi người nhìn nhau, cảm xúc trên người nàng dường như bị chia cắt thành từng lớp không liên quan gì với nhau. Tổng kết lại thì chỉ quanh quẩn giữa giữ và lười, chuyển biến không hề có giai đoạn trung gian. Cái lười trên người nàng càng giống một kiểu buông xuôi tuyệt vọng không thể cứu vãn. Như thể nàng đã mất hết hy vọng và hứng thú với thế gian này. Dù trước mặt có đặt một núi vàng chói lòa, e là nàng cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Càng đừng nói đến chuyện vui mừng. Nàng thật sự rất không vui. Bà chủ, Đào Yêu lại gọi nàng lần nữa. Tiền phòng tính sao đây? Bà chủ chẳng thèm quay đầu. Ta vốn không định kinh doanh nữa, đêm nay cho các ngươi ở miễn phí. Thế thì không ổn, bao nhiêu thì cứ tính đúng giá. Ti Cuồng Lan điềm đạm nói, bà chủ chịu để chúng ta tá túc một đêm đã là ơn lớn rồi. Tùy các ngươi, nàng cũng đáp lại điềm nhiên. Không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm ta. Mai trời sáng là các ngươi phải rời đi, không được nán lại dù chỉ một khắc. Đây còn là bà chủ quán trọ nữa không? Vừa đi được vài bước, nàng lại không cam lòng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt hiện lên vẻ mê mang, lẩm bẩm, ngày mai không có trăng, còn ngày mốt thì sao? Ngày kia nữa thì sao? Nhưng, có trăng là đủ rồi sao? Không ai hiểu nàng đang nói gì. Nếu ngoài phố gặp người nào thần bí thế này, 8-9 phần là bị kéo đi gặp đại phu rồi. Bà chủ, trông người có vẻ có tâm sự đấy. Đào Yêu hỏi với vẻ biết rõ mà vẫn hỏi. Nàng ta không quay đầu, chẳng buồn để ý tới nàng. Bà chủ, Đào Yêu lại gọi. Nàng ta thở dài, quay đầu lại. Năm nay không tổ chức nữa. Bàn đắc thú đã bị ta đuổi đi rồi. Trong bếp có đèn dầu cũng có nến. Ở trọ không tính tiền. Mai các ngươi cút đi. Như thế có thể bịt được miệng con nhóc này chăng? Tất nhiên là không. Nàng ngây thơ quá rồi. Ta không cần xem chuyện vui, cũng không cần đèn dầu. Ở miễn phí ta cũng rất vui, nhưng mai ta phải ăn sáng xong mới đi. Đào Yêu đứng dậy, giả vờ ngại ngùng đi đến gần. Giờ gọi ngươi là vì muốn nhắc ngươi rằng ngươi đã sống hơn nửa đời người rồi. Ta cho phép ngươi có bệnh cũng chẳng sao. Để ta xem thử giúp ngươi nhé. Bà chủ nhíu mày, theo bản năng lùi về sau, giấu hai tay ra sau lưng, không muốn để Đào Yêu chạm vào mình. Ta rất khỏe. Không hề khỏe. Đào Yêu dừng lại cách nàng hai bước, nghiêm túc đánh giá nàng từ đầu tới chân. Mặt xanh tái, ấn đường u ám, thần khí yếu ớt, tuyệt đối không phải tướng mạo của người khỏe mạnh. Ta hành y bao năm, vẫn nên để ta xem cho ngươi một cái. không phải tướng người khỏe mạnh ư? Bà chủ bỗng bật cười lạnh, ngươi xem tướng cho ta sao? Ta là có ý tốt. Đào Yêu cũng cười, bệnh mới chớm thì dễ trị, ngươi đừng xem nhẹ, ta nói ngươi đoán sai rồi. Bà chủ thu nụ cười lại, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vài phần sức sống chưa từng có. Như thể lời Đào Yêu đã khơi dậy khát vọng thắng thua hiếm hoi trong nàng. Đào Yêu cười, mắt cong như trăng non, ta xem tướng bệnh là cực kỳ chuẩn. Bị bệnh gì, có chữa được không? Thiếu gì, cần bổ gì? Trong lòng ta như gương sáng, có thể nhìn chính xác là thiếu ở đâu ư? Bà chủ bất ngờ bước lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Đào Yêu, như muốn xuyên thấu đôi mắt ấy. Chuyện khác ta không tranh cãi với ngươi, nhưng nếu nói đến việc nhìn người ta thiếu gì thì ngươi không bằng ta đâu. Ô, Đào Yêu không lùi nửa bước, bình tĩnh đối diện ánh mắt gần như sắc bén của nàng ta. Bà chủ cũng biết xem tướng sao, ta chỉ biết nhìn người khác thiếu gì thôi. Ánh mắt nàng rời khỏi mặt Đào Yêu, rơi vào đám người đứng sau lưng nàng. Tối nay ta sẽ thức muộn một chút để xem thử từng người một. Nếu ta nói đúng, các ngươi không ai được phép làm phiền ta nữa. Không được đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cũng không được nói với ta một câu nào. Sáng mai, trời vừa sáng thì lập tức rời khỏi khách đờ. M, đồng ý chứ? Đào Yêu vỗ tay cười. Vậy thì thú vị rồi. Ta đồng ý, để xem ngươi có thể nhìn ra điều gì. Nàng quay lại hỏi mọi người. Còn các ngươi thì sao? Đồng ý không? Mấy người liếc nhìn nhau. Liễu công tử hạ giọng. Chỗ này quái khí đầy rẫy. Bà chủ cũng không phải người thường. Để nàng ta xem tướng cho chúng ta e là có gì đó mờ ám. Phải phải, ta nghe nàng ta nói gì mà, chỉ thấy người khác thiếu gì. Nghe đã thấy kỳ cục rồi. Ti Tĩnh Uyên cũng không yên tâm. Ti Cuồng Lan thì điềm nhiên như không. Còn chậm rãi nói, ngồi đây có ai là người bình thường đâu. Lan Lan, Ti Tĩnh Uyên xoay người lại. Ta nói thật đấy, từ trong ra ngoài cái khách đờ M này đều âm u kỳ dị. Chẳng lẽ đệ không nhìn ra sao? Hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, sao phải hoảng hốt chứ? Ti Cuồng Lan liếc sang Đào Yêu, cứ xem, dạp xiếc, nhà ta ứng phó ra sao đã. Này, ta hỏi các ngươi đấy, sao ai nấy đều không hé răng thế hả? Đào Yêu dậm chân, bà chủ người ta muốn xem tướng cho chúng ta mà. Ti Cuồng Lan liếc mắt cười. Được, xem đi. Xem thì xem. Liễu công tử hất tóc. Bổn công tử nào sợ bị nhìn chứ. Xem đi, tùy ý xem. Ti Tĩnh Uyên cũng đành căng cứng ra đầu đồng ý. Vậy thì cứ xem đi. Mà nhà tuy có chút bất an trong lòng, nhưng mọi người đều đồng ý cả rồi, bản thân cũng không tiện từ chối. Dù sao chỉ là xem tướng thôi, chắc không có gì đáng ngại. Chỉ có thiếu niên bị mọi người hoàn toàn lãng quên là không nói một lời. Thấy ai cũng gật đầu, bà chủ bèn vòng qua Đào Yêu, lười nhác bước đến trước bàn. Ánh mắt không cảm xúc lướt qua từng khuôn mặt họ. Không khí bỗng căng thẳng. Rõ ràng trong lòng đã bảo nhau không nên để tâm đến hành vi kỳ quái của người phụ nữ này, nhưng lại không kìm được mong chờ nàng ta mở miệng nói gì đó, để tâm trạng như tảng đá trong lòng có thể buông xuống. Cảm giác mâu thuẫn ấy chẳng khác nào một sĩ tử đang đợi kết quả thi cử. Ngươi, ngón tay bà chủ chỉ về phía Ma Nha. Ta sao? Ma Nha run lên một cái. Cứ như ngón tay ấy là ám khí, khiến cậu vô thức nghiêng người, định trốn sau lưng Liễu công tử. Trừ tóc ra, ngươi chẳng thiếu gì cả. Bà chủ nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu. Ngay cả thứ mà vô số người thiếu là đức mà ngươi cũng không thiếu. Hiếm thấy thật. Á, Ma Nha theo bản năng sờ cái đầu chọc của mình. Chẳng biết nói gì, chỉ còn biết cười trừ lúng túng. Ngươi, ngay cả cồn cồn nàng ta cũng không bỏ qua. Thiếu đuôi, ha ha ha, Liễu công tử bật cười. đây là bản lĩnh của bà chủ sao? Chỉ cần không mù thì ai chả thấy một tên chọc đầu và một con thú thiếu đuôi. Ngươi, ngón tay bà chủ chỉ thẳng vào mặt Liễu công tử. Thiếu tay chân, thiếu đức hạnh, nghe xong, Liễu công tử suýt trợn trắng mắt, cố tình phóng đại động tác tay chân trước mặt nàng ta. Mắt mà không dùng được thì móc ra vứt cho rồi. Bà chủ lạnh lùng cười khẩy, căn bản chẳng buồn giải thích. Đột nhiên, Liễu công tử ngừng động tác phóng đại ấy. Ti Cuồng Lan cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa. Thiếu đức hạnh thì chắc chắn rồi. Còn thiếu tay chân, chân thân của Liễu công tử đúng là không có tay chân. Ý thức được điều đó, hắn bất giác thấy sống lưng lạnh toát. Ngươi, ánh mắt nàng ta chuyển sang Ti Tĩnh Uyên. Ti Tĩnh Uyên lập tức ngồi thẳng dậy, cả người căng như dây đàn. Nàng ta lại nghiêng đầu, hơi nhíu mày. Thiếu mệnh, tim Ti Tĩnh Uyên và Ti Cuồng Lan cùng lúc lỡ một nhịp. Còn ngươi, nàng nhìn sang Ti Cuồng Lan, bất ngờ cúi sát mặt hắn. Chỉ cách chưa đến một tấc, nhưng Ti Cuồng Lan vẫn bất động, ánh mắt không hề dao động, để mặc nàng ta quan sát tỉ mỉ khắp một lượt. Một lát sau, nàng ta đứng thẳng dậy, thản nhiên nói, đáng tiếc, thiếu nhân duyên. Lông mày Ti Cuồng Lan khẽ run lên. Lan Lan, nàng ta, Ti Tĩnh Uyên kích động thốt lên. Ti Cuồng Lan lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại. Đừng nói linh tinh, ta thì sao, ta thì sao? Đào Yêu ló đầu từ sau lưng bà chủ ra. Bà chủ quay lại, Đào Yêu lập tức lau mặt. Có cần rửa mặt không? Nhìn sẽ chuẩn hơn đấy. Không cần. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt Đào Yêu, gần như nhập thần, thời gian nàng nhìn Đào Yêu còn lâu hơn bất kỳ ai, khiến nàng không dám động đậy. Nhưng nàng nhìn Đào Yêu càng kỹ, Đào Yêu nhìn lại nàng cũng kỹ không kém. Dù không biết xem tướng, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nàng bất ngờ bắt được tia sáng kỳ dị thoáng qua trong mắt người phụ nữ kia. Khách đờ, M hiếu khuyết, bà chủ biết xem tướng. Trong lòng Đào Yêu bỗng xuất hiện một đáp án, nhưng nàng vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn. Bà chủ thì đã có đáp án, hơn nữa là đáp án chắc chắn. Nhìn kỹ chưa, ta thiếu gì nào? Đào Yêu cười tâu toét, đừng bảo là thiếu tiền nha. Cái đó khỏi cần nhìn, cả thiên hạ đều biết rồi. Nàng ta chỉ thở dài một hơi, nhìn Đào Yêu nói, ngươi không phải là thiếu gì, mà là chẳng có gì cả. Đào Yêu sững người, mọi người nhìn nhau, thật sự không hiểu được ý nàng ta. Một người sống sờ sờ ngay trước mặt, sao lại là chẳng có gì cả? Trước khi ai kịp hỏi, sắc mặt Đào Yêu đã trở lại như thường, vui vẻ hỏi, sao nào, bà chủ xem tướng có chuẩn không hả? Mọi người chợt không biết nên đáp lại thế nào. Bà chủ lại một lần nữa đảo mắt nhìn khắp lượt, cuối cùng dừng ánh mắt nơi Đào Yêu. Đừng đến quấy rầy ta nữa. Nhìn bóng dáng nàng ta dần tan biến trong màn đêm, tất cả đều im lặng. Ngay cả Liễu công tử và Ti Tĩnh Uyên vốn thích bông đùa, cũng thu lại hết những lời giỡn cợt thường ngày. Chuyện ồn ào vừa rồi thoạt nhìn có vẻ chẳng nghiêm túc gì, giống như đang giỡn chơi, kiểu như gặp một thầy bói xem tướng ven đường. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nàng ta chỉ tùy tiện liếc qua một cái, thuận miệng nói ra vài câu, lại như những mũi tên BNR, từ bóng tối, thẳng táp, gọn ghẽ, chúng ngay chỗ hiểm. Còn chúng chỗ hiểm nào thì mỗi người một khác, trong lòng mỗi người tự rõ. Thời gian dường như đông cứng lại trong không gian nhỏ hẹp này. Liễu công tử rũ khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi, tiếp theo tính sao, ở trọ hay tìm nhà kho mà ngủ? Hà, mà nhà ôm chặt cồn cồn, ta thấy bà chủ tuy hành xử kỳ quặc, nhưng không giống kẻ xấu. Liễu công tử đừng có làm càn. Liễu công tử búng một cái vào trán cậu, ngươi chưa từng thấy kẻ xấu nào hết chắc? Ti Tĩnh Uyên cau mày suy nghĩ giây lát, rồi hỏi Đào Yêu, ngươi cho rằng chỉ cần ở lại đây một đêm là có thể tìm được người mình muốn tìm sao? Cậu hạ thấp giọng, không phải đã nói nơi này có yêu khí sao? Nếu bà chủ thực sự là đại yêu, chẳng phải chúng ta có phúc được gặp rồi à? Huống hồ, nơi này căn bản không có người nào khác. Người thì đi rồi, mà đồ ăn thì còn, thậm chí còn bị đốt trong lửa. Đào yêu cười nhạt, nhìn kiểu gì cũng giống như đang phi tang xác chết. Hà, nàng càng nói càng giận người. Không lẽ nơi này là hắc đờ, em mờ lấy TH, ịt ân, ươi làm nhân bánh bao. Tỳ Tĩnh Uyên dùng mình một cái, theo bản năng đẩy cái bánh bao trước mặt ra xa thật xa. Những thứ trong đống lửa quả thật không hợp lý. Ti Cuồng Lan nhìn sang Đào Yêu, ngươi nghĩ người còn ở trong quán sao? Tỳ Tĩnh Uyên lại ghé sát lại, có khi nào giống chuyện trước đây chúng ta từng gặp không? Người rõ ràng ở đây, nhưng từ bên ngoài lại không nhìn thấy, cũng không phải không thể. Mà nhà rất đồng tình, Đào Yêu, có khi nào bà chủ cũng biết dùng yêu chướng? Nếu nàng ta là yêu quái, thì sẽ là loại yêu nào đây? Không phải yêu quái nào cũng có bản lĩnh lớn như hộ môn. Đào Yêu vươn vai, nếu thực sự xảy ra chuyện thì cũng không thể chẳng để lại dấu vết gì. Dù sao cũng đã vào ở rồi, tìm phòng ngủ thôi. Nàng đứng dậy đấm đấm vai, mệt chết đi được. Nói xong nàng bèn một mình bước về phía cầu thang, nhưng mới đi được vài bước, nàng chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu lại, năm người, bà chủ vừa rồi nói chúng ta có năm người đúng không? Phải, Ti Cuồng Lan đáp, ta, Liễu Công Tử, Ma Nha, Lan Lan, Tĩnh Tĩnh, cả cái tên biết bay kia nữa. Đào Yêu giơ tay đếm từng người, lẩm bẩm, rõ ràng là sáu người mà. Đếm nhầm thôi, Ti Tĩnh Uyên không để tâm, hoặc là nói nhịu, ngay cả Cồn Cồn nàng ta còn để ý tới. Không phải kiểu người sơ ý đâu. Đào Yêu cùng Ti Cuồng Lan liếc nhau, cả hai đồng thời nhìn sang thiếu niên bên cạnh. Hơn nữa, nàng ta không bỏ qua cả Cồn Cồn, vậy mà lại không xem tướng cho ngươi. Cái đó, có khi ta không có khí chất nổi bật như các vị thôi. Thiếu niên hơi chột dạ, quay đầu sang chỗ khác. Đào Yêu nghĩ ngợi một lúc, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cười hì hì bảo, thôi kệ, ta đi chọn căn phòng to nhất, thoải mái nhất, đừng ai tranh với ta đấy nhé. Có nàng khơi mào, mọi người nhanh chóng chọn được phòng cho mình, mà nhà nhát gan nên theo lệ cũ ở chung phòng với Liễu Công Tử. Liễu Công Tử tuy không ưa thiếu niên, nhưng cuối cùng cũng phải mang cậu ta theo. Ba người ở căn phòng cạnh phòng Đào Yêu, còn Ti Cuồng Lan thì chọn phòng đối diện họ. Chúc hai vị thiếu gia ngủ ngon nhé. Trước khi vào phòng, Đào Yêu còn cười tươi chào họ một câu, nhưng nàng vừa dứt lời thì chợt sững người. Một tiếng cứu mạng nhẹ như làn khói bất chợt vọng vào tai nàng, như mơ như thực, lại như tiếng rnr hấp hối của người sắp chết. Âm thanh mơ hồ, nhẹ bẫng, chợt đến rồi biến mất, thậm chí không rõ là có người thực sự đang kêu cứu, hay nàng đã mệt đến mức sinh ra ảo giác. Nàng đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy điều gì bất thường. Nàng nhíu mày, móc tay nghe lại nhưng không còn nghe thấy gì nữa. Sao vậy? Ti Cuồng Lan chú ý thấy động tác của nàng. Không có gì. Đào Yêu lắc đầu, ban đầu nàng định nhắc họ đêm nay đừng ngủ quá say, nhưng nghĩ lại thấy điều đó có vẻ dư thừa. Ti Cuồng Lan chắc chắn sẽ không ngủ, chỉ cần hắn còn thức, dường như cả thế giới đều an toàn hơn một chút. Nàng lại quay đầu nhìn xuống dưới lầu, đại sảnh từng rộn ràng và sáng sủa, giờ đây đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chỉ còn những bàn ghế im lìm lặng lẽ như người chết đuối. Tuyệt vọng chìm sâu trong màn đêm. Cách chương.